Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khúc Mạn Lăng đứng dậy đi về phía cửa, chỉ thấy hai người trong nhà mang vẻ mặt khẩn trương muốn cất bước theo cô. Đừng theo em chỉ muốn đi xuống dưới lầu lại một chút thôi, để một mình em bình tâm lại một chút. Cô mở cửa chính đi ra ngoài. Chờ một lát em sẽ trở về, đừng lo lắng. Khúc Mạn Lăng không nói dối, cô đúng là tin tưởng bọn họ, mà tâm tình của cô đang rối loạn cũng là sự thật. Cô cần mình phải tỉnh táo lại càng là thật hơn. Chờ cô đi dạo lên quanh tường phố gần một vòng. Cô muốn cô có thể hoàn toàn tiêu hóa hết tất cả tin tức, cũng có thể bình tĩnh mà đối mặt với tất cả. Vì vậy, cô bắt đầu chậm rãi theo những người đi trên đường mà cất bước. Bước đi chẳng có mục đích. Đầu tiên là đi qua cửa hàng tiện lợi cách nhau khoảng 100 mét, rồi sau đó lại tiếp tục đi. Sau 10 phút đi như thế, Cúc Mạn Lăng xoay người trở về. Tâm tình dần dần đã bình ổn. Mới vừa rồi Khúc Mạn Âm đã giải thích rất đổi rõ ràng. Nhớ lại các loại manh mối lúc trước, theo những lời giải thích của em ấy thì tất cả đều hoàn toàn hợp lý. Em ấy không có nói dối, càng không có ai làm ra lao chuyện có lỗi với cô. Bây giờ theo con đường này quay về, cô muốn cô có thể tiếp nhận tất cả. Mới vừa rồi Khúc Mạn Âm cũng đã nói, bây giờ vì cô đã được Nhậm Khuê Ung giúp đỡ, đã không còn suy nghĩ lung tung gì. Về điểm này cô cũng tin. Đi một lát, Khúc Mạn Lăng đi qua cửa hàng tiện lợi hồi nãy. Chỉ cần đi 100 mét nữa thôi là cô có thể về đến nhà. Cô có thể vui vẻ nói một tiếng rằng em không sao rồi. Nhưng cô không ngờ, câu nói kia thế nhưng cô lại không thể tiếp tục nói ra khỏi miệng. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng người hô to. Khúc Mạn Lăng lắng nghe, mới nghe được rõ người nọ nói từ ăn cướp. Cô theo bản năng dừng bước chân, cũng xoay người nhìn về phía phát ra giọng nói kia. Chỉ thấy một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên phục vụ đuổi theo một người đàn ông gầy gò nhỏ nhắn, trong miệng hô to từ ăn cướp. Mà lúc này tên ăn cướp đã đi đến trước mặt của cô. Cô căn bản không có cách nào phản ứng ngay lập tức được. Một giây tiếp theo, cảm giác lạnh lẽo đánh ở trên cổ cô, mà người đàn ông càng níu tóc của cô thật chặt không chịu buông ra. Cô bị bắt làm con tin rồi. Thì ra 15 phút trước, gã đàn ông này cầm dao đi cướp cửa hàng tiện lợi. Nhưng nhân viên phục vụ của cửa hàng cả căn đuổi theo, hình như hiểu được mình căn bản không thể chạy thoát khỏi sự truy bắt sau lưng. Gã đàn ông nóng lòng, lúc này mới kéo ngay người ở bên cạnh bắt làm con tin, mà người vô tình bị chịu tội này, chẳng may lại chính là Khúc Mạn Lăng. Ráng lại đây này, tao kêu chúng mày, mau ráng tới đây. Gã đàn ông vội vàng hét lớn, dùng tiếng đài. Nhân viên phục vụ nam nhìn thấy tình huống nguy hiểm, cũng dừng lại ngay lập tức. Anh ta cũng chỉ là muốn bắt được tên cướp, không hề có ý nghĩ có thể xảy ra mạng người. Bị nắm tóc, Khúc Mạn Lăng đau đến nước mắt cũng ào ào chảy ra khỏi hốc mắt. Cô nhanh chóng tìm hiểu tình trạng bây giờ, vì vậy cái gì cô cũng không dám suy nghĩ nữa, mà muốn mình phải tỉnh táo, không dám hành động gì. Lùi lại về phía sau. Tất cả, mau lùi về phía sau thêm vài bước nữa. Gã đàn ông hướng tới người nhân viên phục vụ kêu to, cũng phát hiện người đi đường đều đã dừng lại bước chân. Trên mặt đều là vẻ mặt muốn tìm cơ hội giúp một tay. Gã đàn ông nóng lòng, thuận tay cầm con dao trên mặt chỉ hướng chung quanh mà lớn tiếng thêm một lần nữa. Ráng lại đây đi. Khi cái cảm giác lạnh lẽo trên cổ vừa mới rời đi, Khúc Mạn Lăng nắm bắt chính xác cơ hội, đẩy gã đàn ông kia một cái. Nghĩ sẽ dựa vào cú này có thể tránh thoát khỏi sự kiềm chế của gã ta. Cũng trong lúc đó, bởi vì không yên lòng để một mình Khúc Mạn Lăng đi quanh quẩn bên ngoài, Nhậm Khuê Ung và Khúc Mạn Âm cũng đi xuống tòa nhà tìm cô. Lúc này phát hiện cách đó không xa, ở phía trước có chuyện khác thường. Gã đàn ông không ngờ người phụ nữ bị gã bắt làm con tin lại đột nhiên đẩy gã một cái. Gã cho là cô nên sớm bị gã dọa sợ đến choáng váng. Nhưng đột nhiên cô làm ra hành động trái ngược, làm gã bị dọa. Cũng vì thế mà theo bản năng đâm dao về phía cô. Khúc Mạn Lăng cảm giác bụng mình mãnh liệt đau đớn. Trong tai cũng nghe thấy tiếng thét chói tai. Nhưng cô cũng không thể phân biệt được đó là tiếng của cô hay là của những người xung quanh. Bởi vì giây tiếp theo, cô đã mở mắt ra không nổi được nữa rồi. Mắt thấy mình đã ra tay giết người, bàn tay đầy là vết máu đỏ tươi. Gã đàn ông ngây ngần nhìn chằm chằm Khúc Mạn Lăng từ từ ngã xuống đất. Cũng không nhúc nhích, ở trong đầu gã chỉ còn có một ý niệm, chính là trốn đi mau. Gã vốn chỉ muốn cướp bóc, sau một trận kinh hoàng, nhất thời cũng quên mình đang ở chỗ nào. Quên mình đang đứng ở trên lối đi bộ, mà trước mắt quanh mình đều có người vây quanh. Gã theo bản năng xoay người bỏ chạy, lại quên đằng sau mình chính là ngã ba đường lớn. Ầm, một tiếng động lớn vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net